Kính thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Ventota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Thanh Nga, Hồng Vân, Tuyết Trang, Thanh Hoàng, Trầm Oanh, Maria Giang, Phước Hải và Quốc Đông. Chương 22: Lễ vượt qua bổ túc. Lệnh của Giê-xu lần này được thi hành từng nét, và Bethany tràn ngập các môn đệ. Các đồng cỏ đầy người, và cả ở các lối đi, các vườn cây ăn trái, các vườn ô liu của Lazaro cũng vậy, và những nơi này không đủ để chứa hết bấy nhiêu người. Vì không muốn làm hư hại tài sản của người bạn của Giê-xu, nhiều người tản mát vào các vườn ô liu trong khoảng từ Bethany tới Jerusalem, trên các con đường qua các vườn ô liu. Ở gần nhà hơn là các môn đệ cũ, ở xa hơn là những người khác, rất đông. Các khuôn mặt ít quen hay hoàn toàn không quen, nhưng từ nay thì ai có thể nhận ra từng ấy khuôn mặt và từng ấy tên. Tôi cho là hàng bao nhiêu trăm, thỉnh thoảng sự hồi tưởng nhắc cho tôi một khuôn mặt hay một tên mà tôi đã thấy trong số những người đã được ơn lành của Giê-xu, hay đã nhờ người mà hoán cải, có lẽ là ở những giờ sau cùng. Nhưng điều đó vượt khả năng của tôi để tôi nhớ bấy nhiêu khuôn mặt và bấy nhiêu tên để nhận ra tất cả. Điều này cũng giống như đòi tôi phải nhận ra những người trong các đám đông chen trúc trên đường phố Jerusalem trong ngày lễ lá hay ngày thứ sáu đau đớn. Trong cái thảm các khuôn mặt bao phủ gan vê, phần đông là cao có vì thù ghét. Các tông đồ ra vào căn nhà của Simon, len lỏi giữa đám đông để giữ cho họ bình tĩnh, hoặc để trả lời các câu hỏi của họ. Cũng có Lazaro và Maximin phụ với các vị. Tại các cửa ra vào và cửa sổ trên lầu căn nhà của Simon, thấy xuất hiện rồi biến đi khuôn mặt của tất cả các nữ môn đệ. Tóc muối tiêu, tóc đen. Trong số đó, sáng sủa nổi bật lên bộ tóc ống vàng của Maria, Lazaro và Oria. Thỉnh thoảng có người ra nhìn rồi rút vào. Tất cả các bà đều ở đó, thật đầy đủ, trẻ và già, kể cả những bà chưa bao giờ tới, như Sarah, Efeka. Sarah tụ tập các trẻ em cho chúng chơi đùa trên sân thượng. Các cháu của Anna, Meron, Maria và Matthia, thằng bé Siaem, cháu của Nahum, trước đây dị dạng, bây giờ sung sướng và lành mạnh, với những đứa khác nữa. Một bầy chim sung sướng do Maziam canh chừng cùng với các môn đệ trẻ tuổi khác như cậu một đồng nhỏ ở Enon và Yaria Vela. Giữa đám trẻ con, tôi cũng thấy thằng bé ở Sidon trước bị mù. Ta hiểu là cha nó đã dắt nó đi với ông. Mặt trời sắp lặn trong sự thanh quang chói lọi. Phêrô đề nghị với Lazaro và các bạn ông: Tôi cho là nên giải tán đám đông. Các bạn nói sao? Cả bữa nay người cũng không đến, và nhiều người trong số họ phải ăn lễ vượt qua nhỏ tối nay. Đúng, tốt hơn là nên giải tán họ. Có lẽ Chúa đã cho là tốt để không tới bữa nay. Ở Jerusalem, tất cả các nhân viên của đền thờ đều đang hội họp. Tôi không biết làm sao họ nghe đồn được là người sẽ đến và... Lazaro nói, nếu như vậy, từ nay họ có thể làm gì được người nữa? Thaddeus nói cách hăng hái. Lazaro nói, anh quên là họ vẫn là họ. Nói như vậy là tôi đã nói tất cả. Tuy họ không thể làm điều gì ác cho người, nhưng họ có thể làm rất nhiều cho những kẻ đến thờ lại người. Chúa không muốn thiệt hại cho các tín hữu của người. Và nữa, hãy tin rằng họ mù quáng bởi tội của họ và bởi tư tưởng của họ. Luôn luôn là tư tưởng đó, không thể thay đổi. Họ không thể đối kháng với những tư tưởng trong đầu óc họ về Chúa sống lại. Đúng hơn là tư tưởng cho rằng Chúa không hề chết. Người chỉ ra khỏi mồ như một người tự mình thức dậy, hay thức dậy với sự giúp đỡ của nhiều người khác. Các anh không biết họ có những tư tưởng mọi rợ, rối ren chừng nào, đảo lộn và giả dối chừng nào. Họ đã tự tạo nó ra cho mình để không phải nhìn nhận sự thật. Thực tình người ta có thể nói rằng những kẻ hôm qua đồng lõa với nhau, hôm nay lại chia rẽ vì cùng một lý do, và một số người đã bị lôi kéo bởi tư tưởng của họ. Các anh thấy không? Một số người không còn trong số các môn đệ nữa. Hãy để cho họ đi. Có những người khác tốt hơn đã đến. Chắc chắn trong số những kẻ đã bỏ đi, có những kẻ đã nói với Đại Pháp Đình rằng Chúa sẽ ở đây vào ngày 14 tháng thứ hai. Và sau sự tố giác của họ, họ không còn can đảm để trở lại nữa. Hãy đi xa đi, đi xa chỗ này đi. Đã có đủ số những tên phản bội rồi. Bartolomeo nói, bạn ơi, chúng ta luôn luôn có con người, họ quá để mình bị ảnh hưởng bởi các ấn tượng và các áp lực. Nhưng chúng ta không phải sợ. Chúa đã nói là chúng ta không phải sợ. Zelot nói, chúng ta sẽ không sợ. Mới ít ngày trước đây chúng ta còn sợ. Các anh nhớ không? Tôi, về phần tôi đã sợ khi nghĩ đến trở về đây. Bây giờ tôi thấy rằng tôi không còn cái sợ đó nữa. Nhưng tôi không tin ở mình lắm. Các anh cũng vậy. Đừng quá tin vào tảng đá của các anh, bởi vì đã một lần tôi chứng tỏ rằng tôi chỉ là đất sét dễ bề, chứ không phải là đá cứng rắn. Thôi, cho người ta đi đi. Lazaro, việc của anh đó. Không, Simon Ferro, đó là việc của anh. Anh là thủ lãnh. Lazaro nói cách tình nghĩa, trong khi quàng tay qua cổ Ferro, đẩy ông tới cái cầu thang dẫn lên sân thượng bao quanh căn gác của nhà Simon. Phêrô làm hiệu là ông sắp nói và những người ở gần nín lặng. Những người ở xa chạy lại. Phêrô chờ cho hầu hết mọi người đều ở chung quanh ông, rồi ông nói: quý vị thuộc mọi thành phần của Israel, xin nghe, tôi khuyên quý vị hãy trở về thành phố. Mặt trời đã bắt đầu lặn, vậy hãy đi. Nếu người tới, chúng tôi sẽ cho quý vị biết với mọi giá. Xin Thiên Chúa ở với quý vị. Ông lui ra và vào trong căn phòng lớn, rất thoáng khí. Tại đó, chung quanh Đức Chinh Nữ có tất cả các nữ môn đệ trung thành nhất. Cũng có những bà khác yêu Chúa như vị thầy, nhưng không đi theo người trong các cuộc hành trình. Phêrô vào ngồi trong một góc để nhìn mẹ. Mẹ cũng mỉm cười với ông. Những người ở ngoài từ từ phân làm hai nhóm, những người ở lại và những người trở về thành phố. Tiếng người lớn gọi trẻ con, tiếng trẻ con trả lời, rồi tiếng ồn ào trở thành âm reng hơn. Và bây giờ chúng ta đi thôi. Phêrô nói. Nhưng bố ơi, Chúa đã nói rằng người sẽ tới. Ừ, bố biết. Nhưng con thấy đó, người không đến, và nay là ngày người đã chỉ định. Đúng, Maria Magdalena nói. Và anh tôi đã sửa soạn cho quý vị tất cả những thứ cần. Đây, Mark Jonah sẽ dẫn quý vị đi và mở cửa hàng rào. Nhưng tôi cũng đi. Tất cả chúng ta đều tới đó. Lazaro đã tiên liệu cho tất cả. Vậy chúng ta sẽ ăn lễ ở đâu cho từng ấy người? Phòng tiệc sẽ chính là khu Gethsemane. Ở trong nhà thì là phòng cho những người mà Giê-xu đã nói. Ở bên ngoài, ngay cạnh nhà là bàn cho những người khác. Đó là điều người muốn. Ai? Lazaro? Chúa. Chúa? Nhưng người đến hồi nào vậy? Người đã đến. Đến hồi nào thì đâu có liên hệ gì tới anh. Người đã đến và nói với Lazaro. Tôi tin là người đã đến, và kể cả người đã đến với mọi người trong chúng ta, dù là chẳng có ai trong chúng ta nói ra, để bảo tồn niềm vui như viên ngọc quý nhất của họ mà họ sợ phơi bày ra. Nó sẽ mất vẻ sáng đẹp nhất của nó đi. Những bí mật của Đức Vua, Bartolomeo nói, và ông nhìn nhóm các nữ môn đệ đồng trinh mà các khuôn mặt đỏ ửng như bị phủ bởi ánh mặt trời đang lặn. Nhưng đó là lửa của niềm vui thiêng liêng rạo rực và cháy lên. Maria, trinh nữ trên các trinh nữ, trong y phục vải gai trắng, bông huệ mặc màu trinh trong, cúi đầu mỉm cười mà không nói gì. Trông mẹ giống cô gái đồng trinh của giờ truyền tin chừng nào. Chắc chắn rồi, người đâu có để chúng ta cô đơn. Cho dù người không hiện ra với chúng ta cách hữu hình, tôi nói là chính người đã đặt trong quả tim hèn mọn của tôi, và trong tâm hồn còn hèn mọn hơn của tôi một số tư tưởng. Matthew thú nhận. Những người khác không nói, họ nhìn nhau để tìm hiểu lẫn nhau trong khi họ mặc áo khoác vào. Và kể cả những người cẩn thận che mặt đi hết sức có thể để giấu làn sóng vui sướng thiêng liêng lại dâng lên khi họ nghĩ tới cuộc gặp gỡ bí mật với Chúa, chứng tỏ họ là những kẻ ưu ái. Những người khác nói, nhưng nói tí đi, chúng tôi không ghen đâu. Chúng tôi không tò mò vì muốn biết, nhưng chúng tôi sẽ được khích lệ bởi hy vọng là chúng tôi sẽ có ngày được thấy người. Quý vị hãy nhớ lại thiên thần Rabien nói với Tobia, che giấu những bí mật của đức vua là tốt, nhưng thật đáng trọng khi tiết lộ và công bố những công trình của Thiên Chúa. Thiên thần của Thiên Chúa có lý. Hãy giữ cho quý vị các lời bí mật mà Chúa đã ban cho quý vị, nhưng hãy tiết lộ tình yêu liên tục của người với quý vị. Jacobi Enfe nhìn Maria như để xin người một ánh sáng, sau khi đã thấy bởi nụ cười của mẹ là mẹ đồng ý, liền nói, đúng vậy, tôi đã thấy Chúa. Không một lời nào hơn nữa, và ông là người duy nhất nói. Hai ông kia, tức là Joan và Phêrô, thì kính như bưng, không nói một lời nào. Tất cả nhóm đều đi ra, bắt đầu là nhóm 11, rồi tới Lazaro với hai cô em ông và các nữ môn đệ ở chung quanh Maria, sau cùng là các mục đồng và nhiều người thuộc nhóm 72 môn đệ. Họ đi về hướng Jerusalem bởi con đường cao dẫn về vườn Olive. Các trẻ em sung sướng chạy ở phía trước và phía sau. March chỉ một con đường có thể đi, trong khi tránh khu trại của người Galilee và các khu nhộn nhịp, và ông dẫn họ đi thẳng vào vòng vây mới của vườn Olive. Ông mở cửa để cho họ đi qua rồi đóng lại. Nhiều môn đệ chuyển vãn với nhau, và một người trong nhóm họ tới hỏi han các tông đồ, đặc biệt là Gioan. Nhưng các ông bảo họ chờ và nói rằng không phải giờ để làm điều họ xin, và mọi người đều bình tĩnh, an bình chừng nào trong khu vườn ô liu mênh mông mà ánh mặt trời vẫn còn hôn trên những chỗ cao, trong khi những chỗ thấp đã là bóng râm. Gió rì rào trong những tròm lá xanh bóng bạc và tiếng chim ca vui tạm biệt ngày đang tắt. Đây là căn nhà nhỏ của người khác gian, trên mái bằng dùng làm sân thượng. Lazaro đã cho dựng một liều bằng bạc, và các sân thượng biến thành phòng tiệc bán lộ thiên cho những môn đệ mà một tháng trước đã không thể ăn lễ vượt qua. Bên dưới, trong trái nhà đã quét dọn sạch sẽ, có những bàn khác. Ở trong nhà, tại cái phòng đẹp nhất là bàn của các nữ môn đệ. Người ta mang lên cho các bàn khác nhau của những người chưa ăn lễ vượt qua, thịt chiên roti, rau diếp, bánh không men, nước sốt hơi đỏ. Các chiếc cốc nghi lễ đã được đặt sẵn trên bàn. Trên bàn của các phụ nữ không có cốc nghi lễ, nhưng có số ly bằng số người dự tiệc. Người ta hiểu rằng các bà được miễn nghi thức này. Trên bàn của những người đã ăn lễ vượt qua vào thời kỳ thông thường có thịt chiên roti, rau diếp với sốt đỏ, nhưng không có bánh không men. Lazaro và Maximin điều khiển mọi việc phục vụ. Lazaro cúi xuống trên Phêrô để nói với ông điều gì, nhưng vị tông đồ lắc đầu rất mạnh, trong cử chỉ cương quyết từ chối. Nhưng đó là việc của anh. Philippe, người ngồi bên cạnh ông nói. Phêrô lại chỉ vào Jacobe Andre và nói. Đó là việc của anh ta. Trong khi họ đang bàn cãi như vậy, thì Chúa hiện ra ở đầu trái nhà và nói. Bình an cho các con. Mọi người đều đứng dậy. Tiếng động báo tin cho các phụ nữ và họ vội tới. Nhưng khi họ sắp ra thì Giê-xu đã vào trong nhà và cũng chào họ như vậy. Maria nói, con tôi. Và mẹ thờ lại cúi sâu hơn tất cả mọi người. Bằng cử chỉ này, mẹ chỉ rằng mặc dầu Giê-xu có thể là bạn, bạn bè và bà con, cả đến là con, nhưng người luôn luôn là Thiên Chúa và phải tôn thờ người như Thiên Chúa. Luôn luôn tôn thờ, với tâm hồn thờ lại. Mặc dầu tình yêu của người đối với chúng ta ân cần tới nỗi, nó thúc đẩy người ban mình cho chúng ta cách mật thiết như người anh, người bạn tình của chúng ta. Mẹ, bình an cho mẹ, hãy ngồi xuống ăn đi. Thầy đi lên sân thượng, nơi Maxim đang chờ phần thưởng của nó. Người quay có ra ngoài, lên cầu thang và người gọi lớn. Simon Phêrô và Jacobe Anphê lại đây. Hai người đã được gọi tên đi lên theo sau người. Giê-xu ngồi vào bàn ở chỗ giữa nơi Maxim. Người bảo hai tông đồ. Các con sẽ làm những gì thầy bảo các con. Và người bảo vị trưởng tiệc là Matthia. Hãy bắt đầu tiệc vượt qua. Chiều nay, Giê-xu có Maxim ở bên cạnh, tại chỗ của Gioan mọi khi. Phêrô và Giacôbê ở đằng sau Chúa để chờ lệnh người. Bữa tiệc này tiến hành với những nghi thức giống như bữa tiệc ly. Các thánh thi, các câu hỏi thưa, các tuần rượu. Tôi không biết ở những bàn khác có giống như vậy không. Chính nơi có Giê-xu là nơi tôi nhìn đăm đăm. Nếu ý người không bó buộc tôi nhìn điều gì khác, thì tôi quên tất cả để nhìn ngắm Chúa tôi. Bây giờ, người lấy những miếng tốt nhất của con chiên và tiếp cho Maxim, và nó hoàn toàn sung sướng. Người lấy trong mâm, nhưng người không ăn. Người cũng không ăn sao với nước sốt, cũng không uống trong cốc. Lúc đầu, Giê-xu đã làm hiệu cho Phêrô để ông cúi xuống nghe người. Sau khi đã nghe, Phêrô nói lớn. Lúc này Chúa trao cho tất cả quý vị chức cốc với tư cách là cha và là trưởng gia đình của người. Bây giờ người lại làm hiệu cho Phêrô. Ông lại cúi xuống nghe, rồi đứng thẳng lên và nói. Chính vào giai đoạn này, Chúa đã thách khăn trong bữa tiệc ly để thanh tẩy cho chúng tôi và dạy chúng tôi phải làm sao để ăn lễ hy sinh thánh thể cách xứng đáng. Nghi thức tiếp tục cho đến khi mọi dấu hiệu khác cho Phêrô để nói. Vào lúc này, Chúa cầm bánh và rượu, người hiến dâng, chúc phúc, trong khi cầu nguyện, rồi sau khi đã bẻ ra từng phần, người phát cho chúng tôi và nói: Đây là mình Thầy, và đây là máu Thầy của giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra để tha tội cho các con và nhiều người. Giê-xu đứng dậy, rất oai phong. Người ra lệnh cho Phê-rô và Gia-cô-bê lấy bánh mẻ ra từng miếng và đổ đầy rượu vào cái cốc lớn nhất trên bàn. Các ông vâng lời làm, rồi bẻ bánh và rượu ở trước mặt người. Giê-xu giơ tay người trên đó để cầu nguyện. Không có cử chỉ nào khác ngoài sự trầm mặc của đôi mắt người. Hãy phân phát các mẩu bánh và trao chiếc chén huynh đệ. Mỗi khi các con làm việc này, các con sẽ làm để nhớ đến Thầy. Hai tông đồ vâng lời làm với vẻ đầy kính trọng. Trong khi họ phân phối bánh rượu, Giê-xu xuống chỗ đám phụ nữ. Nhưng tôi không vào chỗ các bà nên tôi không nhìn thấy. Tôi nghĩ người xuống cho mẹ người rước lễ bởi chính tay người. Đó là tư tưởng của tôi. Tôi không biết nó có đúng sự thật không. Nhưng tôi nghĩ tại sao người ra khỏi bàn tiệc nếu không phải là để làm việc này. Rồi người trở lên sân thượng, nghi thức tới hồi kết thúc. Người nói: Ăn hết chưa? Lạy Chúa, đang hết rồi ạ. Đó là điều Thầy đã làm trên cây thánh giá. Hãy đứng lên, chúng ta cầu nguyện. Người giơ tay như lúc người ở trên thập giá, và người xướng kinh lại cha. Con không biết tại sao con khóc. Có lẽ tại con nghĩ có thể đây là lần sau cùng con được nghe người nói. Bởi vì không một họa sĩ nào, một điêu khắc gia nào có thể cho chúng ta một chân dung đích thực của Chúa Giê-xu. Cũng vậy, không một ai dù thánh đến đâu có thể đọc kinh lại cha vừa mạnh mẽ vừa êm đềm như Giê-xu. Con luôn luôn có sự nuối tiếc lớn lao kinh lại cha do Giê-xu đọc. Một đàm thoại thật sự của linh hồn đối với người cha rất quý yêu và rất đáng thờ lại ở trên trời. Một tiếng kêu vinh dự, vân phục, tin tưởng, quy thuận, khiêm tốn, yêu thương, mong ước, phó thác, tất cả. Nào, nguyện ân sủng của Chúa ở trong tất cả các con, và xin bình an của người luôn đi theo các con. Người nói, trong khi từ biệt, và người biến đi trong ánh sáng rất mạnh hơn ánh sáng của mặt trăng lúc này tròn xoe bên trên khu vườn yên lặng, cũng như ánh sáng của ngọn đèn để trên bàn. Không một lời nói, nước mắt ở trên các khuôn mặt, sự thờ lại ở trong các con tim, và không còn gì khác. Đêm thanh tịnh thức, và cùng với các thiên thần biết những xúc động của các kẻ có phước này. làm con. Xin gửi con đi tới mọi miền để đem cơm cho người nghèo hèn và tặng nước cho người còn khát. Xin gửi con vào khắp muôn nhà, tặng thuốc thang cho người bệnh tật, tặng chiếu chăn cho người lạnh con. Chẳng phải con đã chọn Ngài, nhưng chính Ngài chọn con trước đó. Chẳng phải con đã yêu Chúa, nhưng chính Ngài yêu con từ trước. Từ lúc con chưa biết yêu Ngài, từ lúc con chưa nhận biết Ngài, Ngài yêu con giữa muôn người, Ngài đã chọn con. Nẻo đường bàn tay nâng ánh đèn rọi đường, tỏa lửa ấm cho người lạnh giá. Xin gửi con ra khắp nẻo đường, cảm thông chia vui buồn phận người và sớt chia cho đời niềm vui. Chẳng phải con đã chọn Ngài, nhưng chính Ngài chọn con trước đó. Chẳng phải con đã yêu Chúa, nhưng chính Ngài yêu con từ trước. Từ lúc con chưa biết yêu Ngài, từ lúc con chưa nhận biết Ngài, Ngài yêu con giữa muôn người, Ngài đã chọn con. Con vào khắp thôn làng, ủi an trao cho người khổ sầu, gợi lòng tin cho người buồn chán. Xin gửi con vào khắp buôn làng, niềm vui trao những người buồn phiền, người lắng lo xin gửi bình an. Chẳng phải con đã chọn chính Ngài chọn con trước đó. Chẳng phải con đã yêu Chúa, nhưng chính Ngài yêu con từ trước. Từ lúc con chưa biết yêu Ngài, từ lúc con chưa nhận biết Ngài, Ngài yêu con giữa muôn người, Ngài đã chọn con. Xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.